Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 494, kinh khủng cương thi bệnh độc. Góc truyện audio.com. Mạc Thích mang theo khai tâm. Trên đại lục tiếp tục du ngoạn. Mà Viêm Thủy đại lục đệ nhất đại tông môn Viêm Thủy cổ tông bên trong lại đang phát sinh lấy kịch biến. Viêm Thủy cổ tông bên trong, phương nào đang cắn hai người về sau, rốt cục bị khống chế lại. Một cái khác đệ tử thì thừa cơ đem cái kia nữ bác sĩ tâm lý cứu được ra ngoài. Lúc này lại nhìn phương nào, ánh mắt chung quanh một vòng đều biến thành màu xanh đen, sinh ra móng vuốt cùng răng nanh. Hắn như là dã thú, không ngừng gào thét, làm hắn nhìn chung quanh những đệ tử này lúc, ánh mắt tựa như là một cái dã thú khát máu. Mấy cái người đệ tử vội vàng đi thông báo cấp trên của bọn họ. Thế mà, làm cấp trên của bọn họ vội vàng chạy đến lúc, một bên khác lại một lần nữa hét thảm một tiếng. Có bao nhiêu đệ tử vội vàng chạy về, tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng. Chỉ thấy ở nơi đó, vừa mới bị cắn nữ bác sĩ tâm lý, lúc này cũng là miệng đầy máu tươi. Con mắt của nàng cũng đã biến thành màu xanh đen. Khóe miệng của nàng lộ ra hai cái dài nửa tấc hàm răng bén nhọn. Móng tay của nàng cũng đạt tới dài hơn một tấc. Nàng nhìn thấy những nhân loại này lúc, trong ánh mắt cũng lộ ra giống như dã thú khát máu quang mang. Đệ tử còn lại nhóm thấy thế, vội vàng ào ào tiến lên, nỗ lực khống chế nữ bác sĩ tâm lý. Nhưng ngay lúc này, một bên khác lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai là trước đó bị phương nào cắn rơi ngón tay cái nào đệ tử cũng phát sinh biến dị. Cùng lúc đó, Viêm Thủy cổ tông bên trong, đệ tử nhà trọ bên trong, cơ hồ khắp nơi đều tại phát ra tiếng kêu thảm. Khắp nơi đều có đệ tử biến dị. Phải biết, trước đó Viêm Thủy cổ tông có hơn 80 người đệ tử bị ngăn ở băng quật trong huyệt động. Mà lúc này, cái này hơn 80 người đệ tử đột nhiên đồng thời phát sinh biến dị. Chung quanh những đệ tử kia tại bất ngờ không đề phòng, ào ào bị bắt thương tổn hoặc là cắn bị thương. Sau đó cũng ào ào phát sinh biến dị. Vừa mới bắt đầu biến dị tốc độ cũng không nhanh. Bị bắt thương tổn về sau, có hơn 5 phút mới có thể biến dị. Quảng cáo, nhưng khi bị bắt thương tổn đệ tử đi bắt thương tổn những người khác lúc, những người này biến dị tốc độ liền nhanh hơn một chút. Trung gian lan truyền người càng nhiều, biến dị tốc độ thì càng nhanh. 5 phút đồng hồ, 4 phút, 3 phút, 1 phút đồng hồ, không đến 15 phút. Những cái kia bị cào thương người, biến dị thời gian đã rút ngắn đến 1 phút đồng hồ. Làm Viêm Thủy cổ tông các cao tầng chạy tới lúc, đã có nhiều đến hơn 500 tên đệ tử bị lây bệnh. Viêm Thủy cổ tông mấy cái trưởng lão thấy thế, chỉ có thể lập cố gắng quyết tâm. Một đạo năng lượng vung ra, đem cái này hơn 500 tên đệ tử oanh sát. Làm cái này hơn 500 tên đệ tử bị oanh giết về sau, tất cả còn lại các đệ tử đều trầm mặc. Bọn họ nguyên một đám biểu lộ sâu sắc. Những thứ này bị giết đệ tử, có chính là bằng hữu của bọn hắn, có chính là bọn hắn huynh đệ. Bọn họ lại cái gì cũng không làm được, trơ mắt nhìn lấy những thứ này bằng hữu cùng huynh đệ cứ như vậy chết ở chỗ này. Thế mà, bọn họ sâu sắc cùng bi thương tâm tình còn không có tiếp tục bao lâu, liền bị chấn kinh thay thế. Chỉ thấy trước đó đã bị oanh giết thành huyết nhục những cái kia biến dị các đệ tử, trên thân thể của bọn hắn, bắp thịt chính đang nhanh chóng nhúc nhích, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Thậm chí có hai người đệ tử bị oanh thành thịt nát. Nhưng lúc này thịt nát lại chảy bắt đầu chuyển động, sau đó nhanh chóng tụ hợp. Thịt nát bên trong bắt đầu xuất hiện nhân loại hình dáng. Mọi người chung quanh thấy thế, nguyên một đám đều là trong lòng sợ hãi. Đại trưởng lão kêu lên, tất cả mọi người lui về phía sau. Tại Viêm Thủy đại lục, sau khi bị thương có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, cái này cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. liền xem như có ít người trái tim bị đánh trúng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng là vô luận là ai, chỉ cần đầu lâu bị oanh bạo, trên cơ bản liền không có phục hồi như cũ khả năng. Có thể hiện hai người này rõ ràng đã bị oanh thành thịt nát, lại còn có thể phục sinh. Điều này có thể không cho mọi người sợ hãi. Đại trưởng lão thân là cấp 4 đại hoang sư, đều không thể oanh sát hai người này. Mà lại không chỉ là hai người này, còn lại mấy cái bên kia vừa mới bị oanh giết biến dị các đệ tử, lúc này cũng đều chậm rãi đứng lên. Đại trưởng lão thấy thế, đành phải tay phải vung lên, ngưng tụ ra một cái năng lượng lồng ánh sáng tới, đem những thứ này biến dị các đệ tử đều bao ở trong đó. Những cái kia biến dị các đệ tử ào ào va đập vào những thứ này lồng ánh sáng, nhưng là lồng ánh sáng lại không nhúc nhích tí nào. Chung quanh đệ tử khác nhóm lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này còn lại mấy cái các trưởng lão cũng ào ào chạy tới. Bọn họ biết rõ ràng tình huống về sau, cả đám đều ào ào suy đoán đây là lây nhiễm một loại nào đó virus. Chấm, là zombie virus sao? Không giống như là zombie virus, lây bệnh lực không có có khủng bố như thế. Đó là cái gì virus? Chấm, cái này cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Đơn giản thương nghị hoàn tất, bọn họ liền tìm tới trong tông mấy cái virus chuyên gia. Virus các chuyên gia mặc năng lượng phòng hộ phục. Loại này năng lượng phòng hộ phục, ngoại tầng cùng trong tầng là bình thường vật lý phòng hộ phục, trung gian tường kép thì là một tầng năng lượng. Loại này năng lượng có thể rất tốt ngăn cách virus. Trên cơ bản hiện nay biết rõ bất luận cái gì virus đều không thể xuyên phá loại này năng lượng phòng hộ phục. Sau đó, đại trưởng lão lại một lần nữa sử dụng năng lượng, đem lồng ánh sáng bên trong biến dị đệ tử đều cho oanh sát. Siêu cơ hội này, hai người đệ tử cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua lồng ánh sáng, tiến vào virus phạm vi bên trong, dự định thu thập một số virus hàng mẫu. Nhưng là ngay tại lúc này, cái kia trên đất bùn máu bên trong, đột nhiên sinh ra từng cây huyết đằng tới. Những thứ này huyết đằng tựa như là đã sống một dạng, chậm rãi dọc theo hai cái này chuyên gia hai chân, trèo lấy năng lượng của bọn hắn phòng hộ phục, hướng lấy thân thể bọn họ phía trên leo đi. Hai người bọn họ vốn cũng không hoảng hốt, dù sao có đứng năng lượng phòng hộ phục. Nhưng là rất nhanh, trên mặt của hai người đều toát ra vẻ hoảng sợ. Quảng cáo, chỉ thấy những thứ này huyết đằng phía trên lại sinh ra rất nhiều nho nhỏ gai nhọn tới. Những thứ này gai nhọn không ngừng mãnh liệt đâm lấy phòng hộ phục, đem phòng hộ phục phía trên đâm ra rất nhiều lỗ thủng nhỏ tới. Phía ngoài đại trưởng lão trong lòng giật mình. Những thứ này phòng hộ phục đều là từ đặc thù tài liệu chế thành, phòng ngự tính năng vô cùng tốt. Cho dù là đao kiếm đều chặt không ra một đạo vết nứt tới. Hiện tại những thứ này huyết đằng phía trên gai nhọn lại có thể đâm rách phòng hộ phục. Chấm, hắn liền vội vàng kêu lên. Các ngươi, nhanh lui ra ngoài. Cái kia hai người đệ tử vội vàng hướng lồng ánh sáng bên ngoài lui tới. Liền tại bọn hắn hướng lồng ánh sáng bên ngoài rút lui thời điểm, năng lượng phòng hộ phục phía trên năng lượng dọc theo cái kia hàng trăm hàng ngàn cái lỗ thủng nhỏ, không ngừng mà ra bên ngoài tiết ra. Khi bọn hắn đi vào lồng ánh sáng bên cạnh, bọn họ phòng hộ phục bên trong năng lượng đã hoàn toàn tiết lộ sạch sẽ. Mà lúc này, những cái kia huyết đằng lần nữa cuốn lấy thân thể của bọn hắn. Gai nhọn không ngừng đâm về bọn họ phòng hộ phục. Phòng hộ phục liền như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay đâm rách. Hai người kia nhất thời phát ra hoảng sợ, thống khổ kêu thảm. A, không, chấm chấm, thế mà, cho dù là bọn họ làm cho lớn tiếng đến đâu, cho dù là bọn họ mấy vị trưởng lão gần trong gang tấc, nhưng cũng cứu không được bọn hắn. Ngược lại, Đại trưởng lão mắt thấy hai người này đã không có thuốc nào cứu được. Trực tiếp giơ lên tay phải. Trong tay phải, một đoàn năng lượng đã ngưng tụ đi ra. Đại trưởng lão, ngài muốn làm gì? Đại trưởng lão, van cầu ngài, ta còn có thể cứu. Oanh, hai người đang cầu khẩn âm thanh bên trong đã biến thành hai đoàn bùn máu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.